Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Iris Triệt đóng máy chơi đến tận khuya mới kết thúc trong vui vẻ. Ngày hôm sau, Lệ Khiếu Hằng còn phải làm việc. Các dự án thu mua của Tư Bản Khiếu Hằng đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Mặc dù mấy nhà bên Ất liên tục làm khó như bị động kinh, nhưng trong tay Lệ Khiếu Hằng nắm giữ tin đồn mà Đào Mộ đã tiết lộ cho anh. Anh hiểu rõ nhược điểm của các cổ đông bên Ất, thiệt hại thực tế của công ty bên Ất, cùng với nhu cầu của người cầm quyền chân chính trong công ty bên Ất như lòng bàn tay. Vì vậy anh đột phá từng bộ phận trong những công ty này, chia ra mượn sức, cuối cùng chẳng những thành công hoàn thành việc thu mua, thậm chí ngay cả điều kiện thu mua cũng dựa trên mục đích đầu tiên của Tư Bản Khiếu Hằng. Hiện giờ bên Ất đã ký toàn bộ hợp đồng, bây giờ chỉ còn lễ ký hợp đồng, đều được sắp xếp trong vòng một tuần. Sau lễ ký hợp đồng, Lệ Khiếu Hằng có thể dẫn đội đàm phán về Yến Kinh. Thời gian cũng không dài nên Đào Mộ ở lại Hương Thành cùng Lệ Khiếu Hằng, đến lúc đó mọi người cùng về Yến Kinh. Mà Đào Mộ ở lại, dĩ nhiên không phải ở lại một cách vô nghĩa. Trong vòng một tuần này, Đào Mộ khởi xướng hoạt động rút thăm trúng thưởng tại Hương Thành. Đây là hoạt động hợp tác với đoàn phim Hắc Bạch, xe những bức ảnh đóng máy của đoàn phim Hắc Bạch. Một tuần sau, sẽ chọn ra 100 người trong số những cư dân mạng đã share lại bài đăng, tặng vé xem phim của buổi đầu ra mắt phim Hắc Bạch, cũng như các poster có chữ ký của Chu Ngạn Thanh, Nghiêm Thịnh và Phương Nhược Đề. Đầu tiên là để tuyên truyền cho web Phi Tấn, để web Phi Tấn trở nên phổ biến tại Hương Thành càng sớm càng tốt. Thứ hai là có thể tuyên truyền cho Hắc Bạch vừa mới đóng máy. Đương nhiên, đoàn phim Hắc Bạch sẽ không từ chối loại kế hoạch đôi bên cùng có lợi, một mũi tên trúng hai con chim này. Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của Đào Mộ, đầu tiên, đoàn phim Hắc Bạch đăng ký tài khoản chính thức trên Phi Tấn, đăng tải rất nhiều cảnh hậu trường để thu hút cư dân mạng và các fan. Cuối cùng mới là xe ảnh tiệc đóng máy, rút thăm trúng thưởng Phi Tấn. Để được nhiều người biết đến lần rút thăm trúng thưởng này, Đào Mộ còn hợp tác với đài truyền hình Hương Thành và tạp chí Tuần San Hương Thành, thực hiện một đợt tuyên truyền. Bảo đảm tất cả người Hương Thành có thể thấy tin tức này trên TV hoặc báo chí, sau đó đăng ký web Phi Tấn để xe rút thăm trúng thưởng. Kỳ thật, rất nhiều bạn trẻ Hương Thành đã không còn xa lạ với mạng xã hội web Phi Tấn. Bởi vì bản thân Đào Mộ đã là thể chất đầu đề mưa máu gió tanh, từ mấy tháng trước, khi Đào Mộ đến Học viện Cảnh sát Hương Thành để trải nghiệm sinh hoạt, web Phi Tấn đã nối gót boss nhà mình cùng đến Hương Thành. Sau khi Đào Mộ tiến tổ Hắc Bạch, xảy ra nhiều mâu thuẫn với Thẩm Dục. Web Phi Tấn liên tục đăng các tin đồn để giúp boss nhà mình đứng vững gót chân, thậm chí còn nhờ vậy mà duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các phương tiện truyền thông giải trí ở Hương Thành, đã là gương mặt quen thuộc đối với tin đồn giải trí Hương Thành. Nhưng đây là lần đầu tiên công khai và tương tác quy mô lớn nhằm vào dân chúng Hương Thành. Trên thực tế, ở thế hệ sau, loại hoạt động xe rút thăm trúng thưởng tuyên truyền này đã tràn lan khắp nơi, không có gì mới mẻ cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, vào năm 2009, khi các nền tảng xã hội Internet lớn trong nước mới nổi lên, thậm chí ngay cả bản thân các nền tảng cũng đang nỗ lực mày mò phát triển thì loại hoạt động rút thăm trúng thưởng này thật sự rất mới mẻ. Đào Mộ đích thân viết writing, đầu tiên là share lại tin tức chính thức của đoàn phim Hắc Bạch, và đặt một tiêu đề gây sốc. Nếu share lại bức ảnh đóng máy này, bạn có thể tiếp xúc thân mật với nhiều người nổi tiếng. Sau đó còn cực kỳ cợt nhả hỏi, hẹn hò không, rồi dùng đặc quyền của mình trên web Phi Tấn để ghim lên top Phi Tấn, bảo đảm các cư dân mạng đăng nhập web Phi Tấn là có thể nhìn thấy. Kết quả thật khủng khiếp, những người đầu tiên share Phi Tấn là nhóm fan trung thành với những thuộc tính khác nhau của Đào Mộ. Fan mắng chiến, fan trang web, fan kỹ năng diễn xuất, fan nhan khống, thậm chí là fan tài chính như đang đua tốc độ tay, share lại càng sớm càng tốt. Các cư dân mạng khác thấy thế cũng tham gia cuộc vui. Trong vòng một tiếng, lượt share đã vượt quá 600 vạn, độ sôi nổi đã gây chấn động khắp giới truyền thông. Nhất là truyền thông Hương Thành chưa hiểu việc đời, phải biết rằng tổng số dân Hương Thành năm 2009 cũng chỉ có 697 vạn người. Thế mà lượt xe Phi Tấn của Đào Mộ đã đạt 600 vạn chỉ trong vòng một tiếng, trong mắt người dân Hương Thành khi đó, đây là một hiện thực kỳ diệu. Rất nhiều người lại nhìn nhận trực tiếp lần nữa về thị trường dân số khổng lồ ở nội địa. không khỏi tự hỏi, nếu toàn bộ dân số này có thể chuyển thành sức tiêu dùng thì con số sẽ khổng lồ đến cỡ nào? Một hoạt động xe rút thăm trúng thưởng lại có thể khiến rất nhiều người hương thành, đặc biệt là doanh nhân và nghệ sĩ trong giới phim ảnh nhận ra sức tiêu thụ mạnh mẽ của nội địa. Đây là điều Đào Mộ không hề nghĩ tới. Dù sao khi Đào Mộ trùng sinh, Hoa Hạ là thị trường tiêu dùng lớn nhất toàn cầu đã là sự thật khách quan mà cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Nhưng vào năm 2009, Hương Thành đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế và vẫn chưa phục hồi, kiểu nhận thức này lại không phổ biến lắm. Việc tin tức bế tắc cũng có thể làm giảm IQ và tầm nhìn ở một mức độ nào đó. Ví dụ, vào rất nhiều năm sau, vẫn còn người loan loan thật sự cho rằng dân nội địa không đủ tiền mua nổi trứng luộc trong nước cha. Tóm lại, lực ảnh hưởng khi web Phi Tấn và đoàn phim Hắc Bạch liên thủ tuyên truyền, gia nhập vào giới truyền thông Hương Thành, không những có thể giúp web Phi Tấn gia tăng một bộ phận dân chúng Hương Thành, mà còn thúc đẩy mối quan hệ giữa dân chúng Hương Thành, nhất là quan hệ giữa giới trẻ và nội địa. Suy cho cùng, việc đu idol không bao giờ phân chia biên giới, chỉ phân chia trận doanh thôi. Đào Mộ cười tủm tỉm nhìn số lượng người dùng Hương Thành trên web Phi Tấn tăng vọt với tốc độ tên lửa. Các fan của Chu Ngạn Thanh, Phương Nhược Đề liên tục nhận thân trên Phi Tấn, thậm chí còn tự phát thành lập fan club. Đào Mộ rất vui mừng, quyết định dành một ít phúc lợi cho những fan chăm chỉ như những con ong mật truyền nhà này. Cậu dẫn hai phóng viên được web Phi Tấn phái đến Hương Thành. Không sai, hai tên phóng viên cũng không về Yến Kinh. Bởi vì nhiệm vụ lúc trước bọn họ nhận được là đi theo ông chủ đến đóng quân ở Hương Thành, khi nào ông chủ về, bọn họ mới có thể trở về trụ sở để báo cáo. Trước đó, hai phóng viên được phái đến này đã thâm nhập vào bệnh viện để điều tra vụ bê bối tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá vỡ những chỉ trích sai sự thật của fan Thẩm Dục rằng Thẩm Dục bị người nhà Đào Mộ nhục mạ, cực kỳ đau lòng rời khỏi phim trường, bi thảm bị tai nạn xe cộ, khiến Đào Mộ vô cùng hài lòng. Vì vậy, đã trao tiền thưởng nghiệp vụ hậu hĩnh cho hai phóng viên trong ngày tháng đó. Nhưng không ngờ fan kỹ xảo của Đào Mộ lại không muốn số tiền thưởng này. Hắn chỉ muốn Đào Mộ đích thân hướng dẫn một chút kỹ xảo chụp ảnh cho hắn. Hắn cũng muốn được như Đào Mộ, có thể chụp được bức ảnh đẹp nhất chỉ với ánh sáng tự nhiên. Còn fan mắng chiến của Đào Mộ, mặc dù rất muốn tiền thưởng, nhưng hắn cũng hy vọng ông chủ nhà mình rảnh rỗi thì đăng Phi Tấn nhiều chút. Đám fan mắng chiến bọn họ thích xem ông chủ đăng Phi Tấn chọc ngoáy người ta. Đào Mộ đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của nhân viên kiêm fan nhà mình, đặc biệt là những nhân viên có công hiến lớn. Nhưng chuyện tiền thưởng không thể bỏ qua, nên cho thì vẫn phải cho. Còn về việc giao lưu kỹ xảo chụp ảnh và kỹ năng mắng người, đây nên được coi là hoạt động đào tạo nghiệp vụ cho công ty. Mặc dù khóa đào tạo nghiệp vụ này chỉ có một sếp và hai nhân viên. Lúc trước, Phi Tấn giải trí tung ra tin tức về thuyết âm mưu cho rằng Thẩm Dục tạo tai nạn xe cộ già dẫn dắt dư luận của trách người nhà Đào Mộ. Thật ra bài viết đó là sự kết hợp giữa fan kỹ xảo chụp ảnh và fan mắng chiến. Đào Mộ cũng đã đọc kỹ tin tức đó, cảm thấy bức ảnh kia thật sự rất đẹp và tươi tắn, giống như một bức chân dung, làm nổi bật rõ vẻ trẻ trung mảnh mai và thanh tú của Thẩm Dục. Bài viết cũng được viết rất sắc bén và gay gắt, đi vào trọng tâm. Tóm lại là rất có tài, vì vậy khi Đào Mộ hướng dẫn cho hai nhân viên, cậu cũng tập trung vào đặc điểm cá nhân của họ. Đối với fan kỹ xảo, cậu tập trung vào các ý tưởng và phong cách chụp ảnh tươi mới và tự nhiên. Đối với fan mắng chiến, cậu truyền lại một số tinh túy của cuộc chiến mắng mỏ nhằm vào Giang Tinh. Internet ở đời sau cũng có thể coi đây là lớp dạy năng khiếu. Giang Tinh, Giang Trinh. Mang nghĩa xấu chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bè phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm. Lần này Đào Mộ dẫn hai phóng viên đến chào hỏi Chu Ngạn Thanh và những người khác, thảo luận với các đại gia, muốn quay một đoạn VCR ngắn gọn để các đại gia của đoàn phim Hắc Bạch chào hỏi các fan. Thứ nhất là có thể tuyên truyền cho đoàn phim Hắc Bạch, thứ hai coi như là phúc lợi cho fan. Chu Ngạn Thanh và những người khác đương nhiên sẽ không từ chối. Chuyện mới cập nhật. Kỳ thật Đào Mộ muốn phát sóng trực tiếp hơn, đáng tiếc chuyện xảy ra quá vội, bộ phận kỹ thuật của web Phi Tấn không thể hỗ trợ kỹ thuật tuyệt đối, quan trọng nhất là máy chủ web Phi Tấn chỉ sợ không thể chịu được. Nếu thật sự muốn phát sóng trực tiếp, với danh tiếng và địa vị của Chu Ngạn Thanh, Phương Nhược Đề và những người khác trong ngành điện ảnh, có lẽ phải mở rộng sức chứ trước mới được. Mặc dù lần này không thể phát sóng trực tiếp, nhưng Đào Mộ đã ghi tạc điều này vào lòng. Quyết định sau khi về Yến Kinh sẽ bàn bạc với bộ phận kỹ thuật web Phi Tấn một chút, nếu có thể thì đến đêm giao thừa sẽ có thể gây bất ngờ cho cư dân mạng và fan. Đào Mộ viết ý tưởng này vào quyển nhật ký, vẫn sử dụng phương pháp viết mã trung nhị đặc biệt của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi viết nhật ký xong, Đào Mộ xuống dưới lầu khách sạn thì thấy hai phóng viên đã đợi ở cửa khách sạn. Đào Mộ nhìn từ xa đã thấy chiếc xe đậu ở cửa khách sạn có hơi quen quen. Đến gần thì thấy Lương Thư Văn tươi cười ngồi ở ghế lái. Đào Mộ hơi ngạc nhiên, tiểu Lương tiên sinh sao lại ở đây? Lương Thư Văn mở cửa xuống xe, đi vòng qua đầu xe, đứng trước mặt Đào Mộ, đưa tay ra, cười nói. Đang lái xe trên đường thì tình cờ thấy hai phóng viên tiên sinh đứng chờ xe ở ven đường. Tôi tò mò hỏi thì được biết bọn họ muốn đi phỏng vấn với Đào Tổng, nhưng không tìm được taxi, sợ Đào Tổng chờ sốt ruột nên đưa bọn họ đến đây. Đào Mộ vẻ mặt hơi kỳ quái, quay đầu hỏi phóng viên nhà mình. Không phải các anh có thuê xe sao? Xe hỏng rồi, fan kỹ xảo của Đào Mộ vẻ mặt đau khổ trả lời. Không biết sao lại vậy nữa, sáng hôm nay khởi động mãi vẫn không được. Bọn họ sợ đến muộn sẽ làm trì hoãn công việc của Đào Mộ nên mang theo thiết bị quay phim ra ngoài gọi taxi, nhưng không ngờ giao thông ở Hương Thành lại kinh khủng như vậy. Cuối tuần mà còn kẹt xe, bọn họ đứng ở ven đường hơn nửa tiếng mà vẫn không bắt được chiếc taxi nào. Cũng may gặp được tiểu Lương tiên sinh nhiệt tình giúp đỡ người khác, nếu không bọn họ chỉ có thể gọi điện cho các đồng bào phóng viên ở giới giải trí Hương Thành đến cứu nguy giang hồ. Đào Mộ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là cảm ơn Lương Thư Văn, sau đó muốn liên hệ khách sạn, nhờ khách sạn hỗ trợ gọi xe. Lương Thư Văn thấy thế, bất giác cười nói, dù sao tôi cũng không có việc gì làm, nếu Đào Tổng không ngại, tôi có thể chờ mọi người qua đó. Điều mà Đào Mộ để ý là gì? Đương nhiên là gia thế bối cảnh của Lương Thư Văn. Lúc trước Lương Thư Văn giao tiếp với Đào Mộ một lần, mơ hồ cảm thấy Đào Mộ dường như không thích hắn lắm. Nhưng Lương Thư Văn tự nhận mình không có đắc tội Đào Mộ, nên nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có thể đổ sai lầm lên thân phận bang phái của hắn. Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng có rất nhiều người giữ khoảng cách với hắn vì chuyện này, Lương Thư Văn đã quen. Đào Mộ luôn biết Lương Thư Văn rất tự ti về gia thế của mình. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến kiếp trước hắn thích thẩm dục đến vậy, nhưng lại chưa từng chủ động theo đuổi. Đào Mộ và Lương Thư Văn, kiếp trước có thù oán, kiếp này không thân, tuy không biết vì sao một người lại phải cảm thấy xấu hổ về thân thế của mình, nhưng cũng lười khuyên hắn. Lập tức lịch sự từ chối, vậy thì làm phiền tiểu Lương tiên sinh quá, sao lại không biết xấu hổ vậy được. Không cần đâu, tôi kêu khách sạn gọi xe là được. Vẻ mặt Lương Thư Văn buồn bã, suy nghĩ một hồi vẫn cố gắng nói, kỳ thật không phiền chút nào, nếu không nhờ Đào Tổng giúp đỡ, Lệ Tổng chắc chắn sẽ không chấp nhận thư đấu thầu công ty hậu cần của Lương Thị, Đào Tổng giúp chúng tôi rất nhiều, tôi chỉ muốn báo đáp một chút. Đây cũng là ý của phụ huynh trong nhà, tiểu Lương tiên sinh khách sáo quá, Lương Thư Văn đã nói đến mức này, Đào Mộ quả thật không tiện từ chối nữa. Dù sao bây giờ hai nhà đang có quan hệ hợp tác. Dù Đào Mộ không thích Lương Thư Văn, nhưng với tính tình khéo léo của cậu, cũng không đến mức vô cớ đắc tội đối tượng hợp tác mà không có nguyên do. Đào Mộ suy tư một lát, gật đầu cười nói, nếu đã vậy, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh, quấy rầy tiểu Lương tiên sinh rồi. Không quấy rầy chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thư Văn hơi mỉm cười, như sợ Đào Mộ đổi ý, hắn vội mở cửa xe sau. Tư thế thấp bé như vậy, ngay cả Đào Mộ cũng cạn lời. Dù sao cũng không thể thật sự coi Lương Thư Văn là tài xế được. Vì vậy Đào Mộ mỉm cười mở cửa xe, tự ngồi vào ghế phụ. Hai phóng viên theo dõi toàn bộ quá trình, thấy thế cũng lập tức lên xe. Chẳng qua lần này có hơi kỳ quái, ông chủ lại ngồi ở ghế phụ, bọn họ ngồi ở ghế sau. Fan kỹ xảo ôm camera run bần bật, fan mắng chiến hơi tò mò nhìn Lương Thư Văn hết lần này đến lần khác. Cảm thấy bạch chỉ phiến của bang phái này không giống cổ hoặc từ trong tưởng tượng của hắn, nói năng cực kỳ lịch sự, khí chất rất ôn hòa, không giống trong phim chút nào. Não của fan mắng chiến giật giật, không nhịn được hỏi. Cái đó, tiểu Lương tiên sinh, bình thường các anh có xem phim xã hội đen không? Lương Thư Văn, cách chương.